Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, vào biển. Tô Bạch an bài xong sự tình sau, liền mang theo còn lại quỷ vương quân trở lại Đăng Châu. Tối hôm nay Đăng Châu phá lệ an tĩnh, thiên đã tối xuống, lại một chiếc đèn cũng không có sáng lên. Chỉ có trung tâm thành phố Bạch Ngọc Lâu, đèn đuốc sáng choang, Tô Bạch dẫn đội hướng Bạch Ngọc Lâu đi. Triệu Nguyệt Nhi cùng Tát Nhật Lãng đều tại Bạch Ngọc Lâu đây. Chuyện bây giờ đều kết thúc, dĩ nhiên phải đem hai người nối trở lại rồi. Bạch Ngọc Lâu bên trong, làm Triệu Nguyệt Nhi nghe được tiếng vó ngựa vang lên sau này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng toàn thân đi xuống. Loại này quỷ vương quân tiếng vó ngựa, ngày ngày ở Momo Sơn chân bên dưới vang vọng, nàng thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Bây giờ trở về tới là quỷ vương quân, ai thắng ai thua, dĩ nhiên là không cần nói thêm cái gì. Tô Bạch đến Bạch Ngọc Lâu hả? Đi thẳng vào, cửa hộ vệ nhìn thấy Tô Bạch sau này, một mực cung kính hành lễ. Tô Bạch đi vào bên trong lầu. Trên người lưu lại máu tươi cùng thịt vụn tuy nhưng đã dọn dẹp qua một lần. Nhưng là cái loại này máu tanh mùi vị nhưng là nhất thời bán hội đi không xuống. Cửa hai gã hộ vệ cũng ngửi thấy loại mùi này. Đầu thấp thấp hơn, Tô Bạch đi thẳng lên lầu. Mới vừa đi tới thang lầu vị trí. Phía trên liền vang lên một cái có chút cấp thiết bước chân. Ngay sau đó một cái ôn nhu mềm mại bóng người cứ như vậy nhào vào trong lòng ngực của hắn. Cũng may Tô Bạch khí lực không nhỏ, bằng không nhất định sẽ để cho nàng đánh lảo đảo một cái. Triệu Nguyệt Nhi nhào tới Tô Bạch trong ngực sau, rốt cục thì không nhịn được áp lực, bắt đầu ríu rít khóc ồ lên. Tô Bạch cười xoa xoa nàng đầu nói, được rồi, đều đi qua. Triệu Nguyệt Nhi ừ một tiếng, hay lại là chôn ở Tô Bạch trong ngực không chịu đi ra. Trên thang lầu vang lên lần nữa tiếng bước chân, nhưng là Tát Nhật Lãng đi xuống. Ánh mắt sau lưng Tô Bạch quét nhìn, Tô Bạch cười nói, Sử Mặc chưa cùng ta đồng thời trở về, ta có một việc giao cho hắn, nhanh nhất hắn cũng phải hơn 2 tháng mới có thể trở về. Tát Nhật Lãng nghe một chút, con mắt lớn bên trong lộ ra không cách nào che giấu thất vọng. Tô Bạch nhẹ nhàng xoa xoa Triệu Nguyệt Nhi đầu nói, được rồi, đi, theo ta về nhà, bây giờ Đăng Châu đã an toàn, ngày mai còn có những chuyện khác phải làm đây. Triệu Nguyệt Nhi nghe lời ừ một tiếng, tránh thoát Tô Bạch ôm trong ngực, kéo Tát Nhật Lãng tay nhỏ với sau lưng Tô Bạch. Tô Bạch hồi đến phủ, lão quản gia thí điên chạy tới. Hắn thấy Tô Bạch đã trở về phủ, không cần phải nói, nhất định là đánh thắng a. Tô Bạch thấy hắn đi ra, cũng khó cho một cái mặt mày vui vẻ. Này lão quản gia từ để cho Tô Bạch lần trước đắn đo đi qua, ngược lại là nghe lời rất nhiều, sự tình làm cũng khá được bản thân tâm ý. Lão quản gia thấy Tô Bạch đối với hắn cười, vỗ mông ngựa càng chân chó đứng lên. Tô Bạch ngáp một cái nói, cho ta đem chiến mã chăm sóc kỹ, theo ta đồng thời trở về binh sĩ, an bài xong cơm nước trụ sở, biết chưa? Hầu gia yên tâm, chút chuyện nhỏ này giao cho lão nô liền có thể. Tô Bạch cười một tiếng, thuận miệng nói, làm việc cho giỏi, bạc đãi không được ngươi, phải là tạ hầu gia nhìn chúng. Lão quản gia thần tình kích động nói, tới ở trong đó bao nhiêu là thật tâm, bao nhiêu là giả ý, Tô Bạch cũng không nhìn ra. Tô Bạch trở lại bên trong phủ đệ, sau khi rửa mặt, trên người nồng đậm mùi máu tanh hay là đi không hết. Lại đốt 2 bàn huân hương, cho mình huân hoàn toàn sau này, Tô Bạch mới trở về phòng. Hắn cũng không muốn để cho Triệu Nguyệt Nhi ngửi được trên người mình huyết tinh khí. Các loại trở về phòng sau này, Triệu Nguyệt Nhi đã ngủ rồi. Ngay cả lúc ngủ sau khi, nàng chân mày đều là nhíu chặt đến. 2 ngày này, nàng áp lực cũng là không nhỏ. Đặt trong tương lai, một cái 15 tuổi thiếu nữ, chính là không buồn không lo, khát vọng ái tình tuổi tác, nơi nào giống như Triệu Nguyệt Nhi, lo lắng sợ hãi. Tô Bạch nhẹ nhàng nằm ở Triệu Nguyệt Nhi bên người. Triệu Nguyệt Nhi phảng phất là cảm thấy Tô Bạch như thế, nhẹ nhàng nỉ non rồi hai tiếng mớ, hướng Tô Bạch trong ngực chen lấn chen chúc. Một đêm không nói, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch đứng dậy thời điểm, Triệu Nguyệt Nhi đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm, sẽ chờ Tô Bạch rồi. Tô Bạch đơn giản ăn hai cái, nhẹ giọng hỏi, buổi sáng có người tới tìm ta sao? Triệu Nguyệt Nhi gật gật đầu nói, Viên Hồng đại ca mới vừa tới quá. Tô Bạch gật đầu một cái, thầm nghĩ hẳn là những thi thể này đốt không sai biệt lắm đi. Ngô sư vẫn chưa về, nói cách khác những thứ kia đại pháo còn không có gắn xong. Đã cả đêm, nghĩ đến cũng mau phải hoàn thành rồi mới đúng. Tô Bạch từng ngụm uống cháo, vội vã đem bữa ăn sáng ăn xong lấy rồi nói ra. Phu nhân, hiện trong phủ đã an toàn, ngươi và Tát Nhật Lãng yên tâm ở chính là, ta phải đi bến tàu một chuyến, còn có một ít chuyện cần ta xử lý, Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói. Phu quân yên tâm đi qua đó là, Tô Bạch bước nhanh đi ra ngoài. Bây giờ thật là không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Thời gian gấp vô cùng, còn rất nhiều sự tình yêu cầu Tô Bạch đi làm. Ngày hôm qua Tô Bạch nói, hôm nay phải đi tấn công đối phương ổ. Này cũng là không phải Tô Bạch hồ thuyết. Trước Tô Bạch liền đã biết đối phương ổ vị trí. Nếu như là dùng tân kiến tạo ra được 5 chiếc thuyền lớn ra biển, không dùng được nửa ngày liền có thể đến tới. Đến thời điểm dùng trước pháo kích một vòng, sau đó quỷ vương quân lên bờ càn quét phải đó, như vậy tới tới lui lui 2 ngày thế nào cũng đủ. Dùng rồi, Trần An Lộc chạy trốn. Quỷ vương quân ở Đăng Châu bên trong thành dọn dẹp hắn chảy xuống thám tử. Coi như hắn viện binh tốc độ mau hơn nữa, thứ nhất một lần 2 ngày cũng không khả năng hoàn thành. Tô Bạch chính là muốn thừa dịp thời gian này, đem làm xong chuyện, sau đó liền có thời gian tới ứng đối với bọn họ tìm đến viện binh rồi. Ở một phương diện khác, Trình Sử Mặc mang theo Lý Hoài đang ở lao tới Trường An. Lấy thân phận của Trình Sử Mặc, dọc theo con đường này nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì không mở mắt nhân ngăn trở hắn. Các loại Trình Sử Mặc đến Trường An sau này, trong tay có Lý Hoài người này chứng, cộng thêm Tô Bạch viết cho Lý Thế Dân cùng với Lý Thừa Càn thơ đích thân viết, triều đình đại quân nhất định sẽ giết tới. Đến thời điểm, cho dù ngươi là cái gì si mị võng lượng cũng là cho không. Ngày hôm qua chiến tổn số người còn không có thống kê ra, nhưng là so sánh, số người không thể thiếu với 500. Nhóm này quỷ vương quân bên trong tân không ít người, kinh nghiệm hay lại là so ra kém trước Tô Bạch mang đến 2 thiên lão nhân. Bằng vào này hơn 4.000 quỷ vương quân, cộng thêm 5.000 mai trấn thiên lôi, còn có Đăng Châu cao cao thành tường. Chỉ cần đối phương nhân đếm không tới 40.000, Tô Bạch lại lòng tin có thể phòng thủ 3 tháng. Số người 40.000. Ha ha, đùa, toàn bộ đại đường mới tổng cộng có bao nhiêu quân đội? Tô Bạch cũng không tin đối phương có thể lấy được 4 quân đội vạn người. Tô Bạch khoảng cách bến tàu còn cách một đoạn thời điểm, cũng đã có thể nghe bến tàu trung công nhân hào tử âm thanh. Càng là có thể ngửi được trong không khí vẻ này tử kẻ đáng ghét mùi khét lẹt. Này cổ tử mùi vị cách bến tàu càng gần, là có thể nghe thấy càng rõ ràng. Mới vừa đi tới bến tàu bên trong, đã nhìn thấy Lục Đại Phương ôm Lục Viễn Chính khóc đâu rồi. Đứng bên người vẻ mặt cười đễu Viên Hồng, Tô Bạch cưỡi ngựa đi tới mấy người trước người. Mấy người nhìn thấy Tô Bạch sau này chặt vội vàng hành lễ nói. Hầu ra, Lục Viễn nhìn thấy Tô Bạch sau này khóc càng thêm lợi hại. Tô Bạch buồn cười nói, này là không phải nhìn thấy ngươi cha ấy ư, còn khóc cái gì? Lục Viễn xoa xoa chính mình cái mũi nhỏ, bởi vì khóc thút thít âm đều có chút xoa khí như thế nói. Tạ sư phụ, nhưng là sư phụ, ta mẫu thân lúc nào mới có thể trở về a? Tô Bạch ha ha cười nói. Rất nhanh sư phụ liền đem ngươi mẫu thân cũng tiếp trở lại. Tô Bạch nhìn thấy một bên đang ở cười đếu Viên Hồng, tức giận nói, ngươi cũng sẽ không đem phòng khoáng tiếp đi trong thành thấy Lục Viễn. Thế nào cũng phải đem Lục Viễn mang tới. Nơi này là cái mùi vị gì ngươi không ngửi thấy sao? Viên Hồng cười hắc hắc hai tiếng, nói, tam công tử nhất định phải chính mình tới, ta cũng không tiện ngăn cản a. Viên Hồng người này cùng Lục Viễn đúng vô cùng đường, bình thường liền thích không việc gì dạy Lục Viễn một ít công phu quyền cước. Trước Tô Bạch sợ Lục Viễn thấy Lục Đại Phương sau này sẽ tiết lộ tin tức đi ra. Chuyện bây giờ kết thúc, Viên Hồng người này nhất định là không nhịn được bí mật, lén lén nói cho Lục Viễn, lúc này mới có chuyện hôm nay. Tô Bạch tức giận liếc hắn một cái rồi nói ra, thuyền thế nào? Ngoặc kép, Viên Hồng cười hắc hắc nói, mới vừa chuẩn bị xong, Ngô lão đệ vừa định phải đi thông báo ngài, ngài lại tới. Tô Bạch hướng bến tàu phương hướng nhìn một cái, quả nhiên một bài thủ thuyền lớn đã chuẩn bị ổn thỏa, mỗi con thuyền pháo khổng vị trí cũng không có đóng cửa, có thể nhìn thấy bên trong đen nhánh họng đại bác, một mặt 5 cái pháo khổng, một chiếc thuyền thập môn trấn hải pháo, trống trơn là này đơn giản 5 chiếc thuyền, cũng đã đem toàn bộ trấn hải pháo cũng gắn lên đi. Cái này còn rảnh đi ra một ít họng đại bác, bằng không một chiếc thuyền là có thể gắn hạ 20 môn trấn hải pháo. Tô Bạch thấy vậy sau hỏi, tại sao không dưới thủy à? Viên Hồng cười nói, chuyện lớn như vậy tình, thế nào cũng phải chờ tới hầu gia ngài tại chỗ mới có thể mở mới a. Tô Bạch ha ha cười nói, ngươi khi nào thì bắt đầu, cũng biết nịnh hót rồi hả? Viên Hồng cười hắc hắc hai tiếng, một cái mặt đen có chút đỏ lên. Tô Bạch xoay mình xuống chiến mã, đem cương ngựa giao cho phía sau Quỷ Vương quân, nhẹ nhàng đi tới Lục Viễn bên cạnh nói, có muốn hay không cùng sư phụ cùng đi? Lục Viễn rõ ràng cho thấy có chút ý động, nhưng vẫn là quay đầu nhìn một chút Lục Đại Phương. Lục Đại Phương nhìn một cái chặt vội vàng nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nhớ, sư phụ, sư chính là phụ. Sau này ấy ngươi sư phụ nói bất kỳ lời nói, ngươi đều muốn thả ở tâm lý. Nếu như câu nào là ta và ngươi sư phụ nói không giống nhau, nhớ, nghe ngươi sư phụ, minh bạch chưa? Tiểu Lục Viễn mờ mịt gật đầu một cái. Tô Bạch ngược lại là cười nói, không cần như thế, không cần như thế, muốn, Lục Đại Phương cười hắc hắc nói. Tô Bạch nhìn hai lần Lục Đại Phương, người này suy nghĩ rất tiện dụng, bồi dưỡng một chút, ngược lại là cũng vẫn có thể xem là một cái người tài có thể sử dụng. Tô Bạch cười nói, một hồi ngươi đi một chuyến Bạch Ngọc Lâu, đi tìm một cái kêu Vương Tiểu Bảo người sao, thì nói ta cho ngươi đi tìm hắn. Hắn tự nhiên biết ta là ý gì. Lục Đại Phương gật đầu một cái, hắn biết, liền hướng về phía có Lục Viễn quan hệ này ở. Tô Bạch cũng sẽ không hãm hại chính mình, kia làm cho mình đi cái kia Bạch Ngọc Lâu làm gì? Không nghi ngờ chút nào đây là muốn bồi dưỡng mình a. Nghĩ tới đây Lục Đại Phương cũng có chút tiểu kích động. Người trước mắt là ai? Đây chính là đại đường có quyền thế nhất quý tộc một trong a. Trước mình coi như là ở trong mơ, cũng cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời quá loại chuyện này phát sinh a. Nghĩ tới đây, Lục Đại Phương không khỏi nhìn một chút Tự Gia nhi tử, tâm lý đắc ý nói, không hổ là chính mình loại, chính là có phúc. Tô Bạch cứ như vậy dẫn tiểu Lục Viễn đi tới bến tàu phía trước. Toàn bộ công tượng cùng các tướng sĩ nhìn thấy Tô Bạch một khắc kia, cũng đồng loạt hành lễ. Phát sinh ngày hôm qua sự tình còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ đối vị này tuổi không lớn lắm hầu gia, không chỉ là kính sợ, càng có chút sợ hãi. Ngày hôm qua Tô Bạch kia một thân nước sơn hắc khải giáp, giữ tợn mặt nạ, trên người bắn tung tóe máu tươi cùng với nội tạng mảnh vụn bộ dáng, để cho bọn họ muốn quên cũng không quên được. Tô Bạch cười nói, tất cả đứng lên đi, tất cả đứng lên đi, tạ hầu gia. Các thợ mộc đáp đáp một tiếng, đứng dậy tiếp tục làm việc. Ngô sư thấy Tô Bạch tới, bước nhanh đi tới trước người Tô Bạch hành lễ nói, hầu gia, toàn bộ trấn hải pháo đã gắn xong rồi. Tô Bạch gật gật đầu nói, bây giờ có thể ra biển rồi không? Ngô sư gật gật đầu nói, mới vừa rồi đã hỏi bậc thầy, xuống biển sau này bọn họ còn cần kiểm tra một chút. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, liền có thể ra biển rồi. Nghe vậy Tô Bạch khẽ gật gật đầu nói, vậy thì tốt, Viên Hồng đi gọi nhân. Xuống biển, phải, Viên Hồng đáp đáp một tiếng, vận đủ nội lực nói, chuẩn bị, vào biển. Theo Viên Hồng một tiếng này phân phó, 3.000 danh công nhân bắt đầu phân tán thành rưỡi đội, mỗi một đội 600 người, mỗi người nắm dây thừng. Theo dây thừng nhìn qua là có thể phát hiện, phía trên rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là luân hoạt tổ. Dưới thuyền lớn mặt cũng giống vậy, tất cả đều là dòng dọc. Tô Bạch thấy đều đã cũng chuẩn bị ổn thỏa rồi, cất cao giọng nói, vào biển. Nghe vậy Viên Hồng về phía trước bước nhanh nói, hầu ra lệnh, vào biển, vào biển, vào biển, vào biển. Từng tiếng vào biển âm thanh vang dội toàn bộ bến tàu. 3.000 danh công nhân đồng thời phát lực phóng động dây thừng. Trong nháy mắt toàn bộ luân hoạt tổ trung gian dây thừng bị phóng thẳng tắp. Ở sau đó từng trận để cho người ta nghe tê cả da đầu kéo kẹt âm thanh vang lên. Viên Hồng tiến tới Tô Bạch bên tai nói, hầu ra, thuyền này ổ không sẽ chịu không nổi đi, nói thật. Tô Bạch trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng là khi đến chính mình thuộc hạ mặt, Tô Bạch cũng không thể biểu hiện ra a, chỉ có thể cố làm cao thâm bộ dáng nói, ngươi có thể gặp qua ta thất bại. Viên Hồng lúng túng cười hắc hắc hai tiếng, yên lặng thối lui đến Tô Bạch sau lưng. Tô Bạch thừa dịp bọn họ không chú ý, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ có thể ngàn vạn lần chớ để cho mình đánh mặt a. Không biết Tô Bạch cầu nguyện có phải hay không là để cho thần linh nghe được. Một trận chói tai tiếng cót két sau, 5 chiếc thuyền lớn đồng thời bắt đầu theo khe trượt, hướng biển khơi phương hướng chậm chạp quạt đi. Tô Bạch lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sau này hay lại là một chiếc thuyền vào biển đi. Này 5 chiếc thuyền sức nặng thật sự là quá nặng, mới vừa rồi nghe cái thanh âm kia, Tô Bạch rất sợ không đem thuyền phóng như biển, ngược lại là phải đem bến tàu phóng sụp đây. Có luân hoạt tổ cùng khe trượt, chỉ cần động sau này, tiếp theo liền thuận lợi rất nhiều. Thuyền lớn ở luân hoạt tổ phía trên tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đi hung hăng đập vào trong biển. Thân thuyền nhỏ nhẹ lay động hai cái, ổn định lại. Bến tàu bắt đầu làm việc, người và thợ thủ công môn đều dừng lại trong tay sự tình, yên lặng nhìn kia 5 chiếc thuyền, muốn coi trộm một chút bọn họ có thể hay không ở trong biển ổn định. Không ít tượng tâm tình người ta càng là khẩn trương. Bọn họ trước xây thuyền lớn đều là đáy bằng, cái này còn là lần đầu tiên xây đáy nhọn thuyền, rất sợ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, để cho này 5 tháng làm việc cực nhọc uổng phí. Cũng may, chỉ lấy trước mắt tình huống mà nói, thật giống như cũng không tệ lắm. Kinh thiên tiếng hoan hô vang dội toàn bộ bờ biển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN